Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghi nhìn nàng. Em là sợ anh sẽ hối hận. Nếu đã lỡ miệng nói ra khỏi miệng, Xuân Nhi chỉ có thể tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, mà thấp giọng lặp lại một lần nữa. Anh vì cái gì mà hối hận chứ? Trương Tuấn Kiệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng biểu tình mê hoặc mở miệng hỏi. Bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng đều cảm thấy hắn coi trọng nàng là điều không thể, chính là một giấc mơ. Cho dù không phải là mơ, nàng cũng cho là vì hắn cực nhàm chán, không có việc gì để làm, cho nên mới đi tìm nàng để mà giải trí. Hắn không có khả năng thật sự là đối với nàng. Chính là tối ngày hôm qua, hắn không cẩn thận cùng nàng xảy ra quan hệ, hơn nữa nàng vẫn là lần đầu tiên. Nàng nghĩ hắn nhất định là hối hận muốn chết, đụng tới mỗi một cái bình thường lại không có kinh nghiệm, hơn nữa không biết có thể hay không là một nữ nhân bảo thủ đến chết, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Anh yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua em cũng có trách nhiệm, cho nên em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Nàng đối với hắn nói, bởi vì là một cây chẳng nên non, tối ngày hôm qua nàng cũng không có cự tuyệt hắn mà. Em đang nói cái gì vậy chứ? Anh hỏi là chính vì cái gì anh phải hối hận? Hắn nhíu mày lại thân thù mà giữ người nàng, làm cho nàng đối mặt với hắn, trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì em tự là bình thường, không có bề ngoài xinh đẹp, cũng không có ra bối cảnh đáng để đem khoe. Ngay cả duy nhất có thể dựa vào là cố gắng đạt được bằng cấp, tài trí hơn người đều là không có. Nàng bật thốt lên, sau khi nói xong lại muốn cắn rụng đầu lưỡi của chính mình. Nàng chưa bao giờ không tự tin như thế, đều là hắn làm hại nàng cả. Cho nên vì sao? Hắn hỏi lại. Anh còn nghe không hiểu ư? Nàng có một chút bừng bực, trừng mắt hắn nhìn một cái. Nếu nàng đều nói trắng ra như vậy, mà hắn còn không hiểu, như vậy thật là hạ thấp chính mình đi. Hắn vì cái gì lại nghe không hiểu được chứ? Anh nghe không hiểu. Hắn trả lời ngắn gọn mà dứt khoát. Nàng bỗng nhiên dùng sức mà nói ra một hơi. Nói đơn giản, chính là em căn bản không xứng với anh. Em và anh mà nói là không hợp một chút nào cả. Cho nên cùng với em như vậy, là một tiểu nhân vật bình thường phát sinh quan hệ, nhất định sẽ làm cho anh thực là hối hận đi. Bất quá anh cứ yên tâm, em thật sự sẽ không quấn quýt lấy anh không buông. Em có thể thề với trời mà. Tuy rằng nàng thực là bình thường, nhưng tự mình có là hiểu chuyện. Trương Tuấn Kiệt nhìn nàng như có điều suy nghĩ rồi sau đó gật gật đầu. Nói như vậy anh đã chợt nghe hiểu. Bất quá anh muốn hỏi chính là con mắt nào của em nhìn thấy, anh hối tiếc chứ? Không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy. Xuân Nhi ngây người ra một chút. Là con mắt nào nhìn thấy, anh hối tiếc đây? Anh lại hỏi nàng một lần nữa. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó phát hiện hắn bộ dạng thật sự là hào xoái. Không phải rồi, là ánh mắt của hắn trong suốt vẻ mặt trấn định. Trên mặt thật sự là không nhìn thấy một tia hối hận hoặc là vẻ mặt miễn cưỡng. Thế nào hả? Hắn lại cất lời hỏi nàng. Nàng trả lời không được, chỉ có thể tiếp tục nhìn hắn ngơ ngác. Em cảm thấy được anh vì cái gì lại cùng em làm tình chứ? Hắn đột nhiên lại hỏi. Hai chữ làm tình này làm cho mặt của nàng ngăn không được mà đỏ ửng lên. Đã trong nháy mắt đột nhiên ý thức được hai người bọn họ vẫn đang trần truồng cùng với chuyện thân thể của hắn còn đặt ở trên người nàng. Anh... Tiếng nói của nàng không biết vì sao đột nhiên trở nên có một chút khàn khàn. Anh trước hết, để cho em đứng lên đã. Vì cái gì chứ? Anh thấy cảm giác đè nặng em. Mặt của nàng trong nghe mắt chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng. Màu đỏ trên mặt của nàng dần dần lan tới toàn thân, làm cả người nàng đều nhuộm thành một màu hồng phấn. Làm cho hắn cảm thấy được nàng thật sự là gợi cảm lại mê người, lại cúi đầu hôn nàng say sưa. Cùng với em làm tình là bởi vì anh không kìm lòng được. Rốt cuộc kiềm chế không nghĩ được muốn có em, là giữ lấy dục vọng cùng cảm xúc của em. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, trả lời thẳng thắn vấn đề nàng vừa hỏi, mà nàng lại càng đỏ mặt hơn. Em nói em thật là bình thường, thế nhưng anh không cho là như vậy. Bởi vì đối với anh mà nói, trí tuệ cùng với nội tâm so với bề ngoài lại càng hấp dẫn. Huống hồ bề ngoài có thể thay đổi. Gia thân bối cảnh cũng không đại diện cho một con người. Bởi vì gia thế bối cảnh của anh chẳng qua cũng chỉ là một tiểu hài tử lớn lên trong nông thôn mà thôi. Còn về bằng cấp, em yêu à, chúng ta phải xây dựng một gia đình mà không phải là một công ty. Em nói cho anh biết, anh vì cái gì lo lắng vấn đề bằng cấp là cao thấp ở đâu chứ? Nàng trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn biết rằng hắn đang nói cái gì sao? Xây dựng một gia đình ư? Anh là đang cầu hôn em sao? Nàng nhịn không được mà cất tiếng. Anh nhớ anh đã sống qua giai đoạn cầu hôn, vị hôn thê thân mến à? hắn lại lén hôn lên môi của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net